Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 94, văn minh gia đình. Triệu Nhiên trở lại Bão Nguyệt Sơn Trang, hắn lựa chọn thường ở chỗ, là hồ mạc sầu bờ một tòa độc tòa nhà tầng 2 lầu nhỏ. Đứng tại lan can bên cạnh đối dưới ánh trăng tĩnh mịch nước hồ. Nghiêm túc sợi thanh ý nghĩ của mình. Chuyện của hai ngày này hơi nhiều, một cái là cùng Hồ Hồng Trạch thông gia, một cái là điều tra Xuân Phong Quan Vân hai cái tặc đạo bản án. Còn có một cái liền là thiên tử lập chữ, nhất là thiên tử lập chữ. Nếu như Phùng Bảo lời nói là thật, như vậy thiên tử tại cảnh vương bó xương về sau liền lập tức thụ ý Dương Một Thanh ra mặt. Hỏi thăm đám đại thần đối hai cái hoàng tử cảm nhận. Trong đó ý vị liền rất đáng được nghĩ sâu xa, rõ ràng đạo môn không cho phép có tư chất căn cốt hoàng tử leo lên bảo tòa. Ngươi còn đi trưng cầu các thần tử ý kiến, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Là đang tận lực khiêu khích đạo môn quyền uy sao? Vẫn là nói ngươi cho rằng đạo môn nhường ra ba tỉnh công việc vặt quyền, cho nên có thể thu hoạch được càng nhiều. Một chương phi phù phát ra. Sau đó không lâu liền nhận được Đông Phương Lễ hồi phục. Cùng dụ vương phủ lui tới làm rất khá. Tiếp tục giữ vững, có lẽ có thể không cần như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Thu được chương này phi phù về sau, Triệu Nhiên trầm tư thật lâu, lắc đầu, hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến. Không biết bắt đầu từ khi nào, mình liền dần dần bắt đầu cân nhắc những sự tình này quan thiên hạ đại sự. Lập tức từ mất cười một tiếng, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, tùy hắn đi, thế là tạm thời thả lỏng trong lòng, trở về phòng tiếp tục tu luyện. Từ lúc hai ngày trước vào đại pháp sư cảnh về sau, hắn liền bắt đầu ôn dưỡng thần thức trình tự, trong khí hải chứa đựng nồng đậm công đức lực tại gian cách gần nửa năm sau, lại bắt đầu lại từ đầu luyện hóa. Công đức lực tu hành cùng linh lực tu hành ở giữa một cái khác nhau rất lớn. Chính là thổ nạp luyện hóa trên không cần hao phí bó lớn thời gian. Tinh nguyên đối công đức lực chuyển hóa tốc độ rất nhanh. Mỗi ngày sáng sớm về sau, hoặc là ngủ trễ trước đó, tốn một nén nhang, hai nén nhang công phu, liền có thể đem toàn bộ ngày tu hành bài tập hoàn thành. Thậm chí lúc ăn cơm đều có thể đồng thời tiến hành. Lớn nhất hạn chế đến từ tinh nguyên có hạn. Nếu không Triệu Nhiên vững tin, nếu như công đức lực đầy đủ, tỉ như năm ngoái chống hạn thời điểm, hắn hoàn toàn có thể 3 ngày hoàn thành kim đan cảnh tu hành. Hôm nay bận rộn cả ngày, còn chưa kịp làm bài tập. Thế là Triệu Nhiên đánh trước bồn nước nóng ngâm chân, lại nói giữa mùa đông lấy nước nóng ngâm chân, thật sự là không nói ra được hưởng thụ. Hắn một bên ngâm chân một bên tu hành, chờ chân cua dễ chịu. Hôm nay bài tập cũng hoàn thành. Sau khi hoàn thành nội thị một phen, tự giác còn sót lại công đức lực sợ là còn đủ tự mình tu luyện nửa năm. Chờ những này công đức lực tiêu hao hầu như không còn về sau, thần thức ôn dưỡng liền có thể vững chắc xuống. Có lẽ có thể hoàn thành toàn bộ ôn dưỡng quá trình 1/4. Hai ngón tay pháp quyết vừa bấm, lăng không nhiếp trụ chậu nước, đẩy cửa phòng ra hướng về dưới lầu một rồi. Dưới lầu lập tức một trận gầm thét. Ai như vậy thất đức? Ai nha, nguyên lai là đạo trưởng. Ha ha, kia cái gì? Như thế trời tối người yên. Nguyên lai đạo trưởng cũng ngủ không được a. Ha ha, Triệu Nhiên dựa lan can, nghi ngờ hỏi, hơn nửa đêm, người cùng chỗ này náo cái gì đâu? Vũ Dương cười làm lành nói, tu luyện, quấy giày đạo trưởng nghỉ ngơi, là tiểu tu không phải, cho đạo trưởng bồi tội ha, tu luyện làm sao tu đến ta dưới lầu? Không có ý tứ, tiểu tu chính vây quanh bên hồ trượt vòng đâu, đây là vòng thứ 3. Không nghĩ tới đạo trưởng trở về. Trượt vòng, đây là công pháp gì? Cần ăn nguyệt chi tinh hoa, lấy bổ dương khí chi thiếu. Đây là tiểu tu tổ truyền công pháp. Cha ngươi là ai? Nạch, tỉnh lại đi, còn tổ truyền. Ha ha, công pháp này gọi cái gì tên? Công pháp tên Dương. Được rồi, đừng làm rộn, mau đi về nghỉ đi. Tốt, ngày mai gặp. Phanh, một tiếng cửa phòng quan bế. Lầu dưới, Vũ Dương đầu lưỡi một quyền, liếm liếm trên mũi giọt nước. Có chút mặn. Tại Bão Nguyệt Sơn Trang chờ đợi 2 ngày, Triệu Nhiên gặp được Từ Hồ Hồng Trạch chạy tới Nga Hoàng cùng Nữ Anh. Nga Hoàng là Áp Tiểu Thất, Nữ Anh là Hồ Tiểu Cửu. Sự tình liên quan Tông Thánh Quán cùng Hồ Hồng Trạch ở giữa thông gia đại sự. Triệu Nhiên đối hai vị này nguyện ý chung hầu một chồng linh yêu tương đối coi trọng. Quyết định tự mình làm một bữa ăn ngon chiêu đãi hai cái này Hồng Trạch chi chủ con gái nuôi. Đây là hắn am hiểu nhất kỹ năng. Một bữa cơm xuống tới, không quan tâm cái gì linh yêu, trên cơ bản liền ngoan ngoãn. Nhưng hai vị này tiến Bão Nguyệt Sơn Trang, bái kiến Triệu Nhiên về sau, liền như một làn khói đi theo Vũ Dương hướng bên hồ rừng cây mà đi. Truy lấy bọn hắn ba ở phía sau kêu lên, các ngươi du lịch hồ về sớm một chút, ta cho ngươi nhóm làm đồ nướng tiệc. Không sai biệt lắm đến trưa giờ cơm thời điểm, Triệu Nhiên móc ra các loại nguyên liệu nấu ăn cùng dụng cụ. Liền ở bên hồ tìm chỗ phong cảnh yêu mỹ, nhấc lên sạp đồ nướng, một bên nướng ăn uống, một vừa thưởng thức cảnh hồ, cảm giác vẫn là tương đối vui vẻ. Chờ đến không sai biệt lắm, Triệu Nhiên hướng rừng rậm đi đến, chào hỏi mấy cái này không bớt lo ra hỏa ăn cơm. Kết quả đi vào về sau, lại nắm lỗ mũi lui ra, đợi thêm một canh giờ, một lần nữa trở về rừng rậm, lần nữa nắm lỗ mũi rời khỏi, như là người ba, lần thứ ba đi vào thời điểm, Triệu Nhiên nhìn thấy sụi lơ tại đất Áp Tiểu Thất cùng Hồ Tiểu Cửu, cùng nằm ngáy o o Vũ Dương. Cuối cùng, hắn đành phải than thở, tự mình một người thưởng thức quán đồ nhậu nướng ăn uống. Một bên ăn một vừa thưởng thức vào đông đỏ rực mặt trời lặn. Áp Tiểu Thất cùng Hồ Tiểu Cửu tại Bão Nguyệt Sơn Trang ở lại. Nghe nói là dự định một mực ở đến Nguyên Tiêu về sau. Bồi tiếp Vũ Dương đem cái này Tết vô cùng náo nhiệt qua. Không cho hắn tại tha hương cảm thấy cô độc. Đối với cái này, Vũ Dương biểu thị, hắn thật nhớ nhà. Triệu Nhiên ý nghĩ là Đông Nam dù sao cũng là nhân văn chi địa, liền ngay cả đám này yêu tu đều biết muốn ăn Tết. Chỗ nào giống mấy năm trước tại Tùng Phiên thời điểm, còn cần hắn tự mình bắt yêu, mới có thể đem đám kia con thỏ, lão hổ, hầu tử cái gì bắt được cùng một chỗ bồi mình ăn Tết. Lại tưởng tượng, trong bất chi bất giác, cái này lại là 6 năm, đảo mắt lại là 1 năm niên quan. Đông Phương Lễ đem ma gia tán tu mang về kinh thành. Triệu Nhiên đạt được tin tức, trải qua ma gia tán tu kiểm tra thực hư, Xuân Phong cùng Quan Vân hai cái tặc đạo cũng không có thân chúng cổ thuật. Bởi vậy cũng liền cũng không tồn tại bị người khác khống chế. Đi làm một chút ngay cả mình đều không có ý thức đến chuyện khả năng. Nghe nói đang tra nghiệm quá trình bên trong, hai cái tặc đạo quả thực chịu không ít khổ đầu. Điều này cũng làm cho Triệu Nhiên đối mầm đồng tán tu bên trong gia truyền cổ thuật tràn ngập tò mò. Đã không có chúng cổ, vậy liền tiếp lấy bắt đầu bước thứ hai thẩm vấn. Cũng chính là Triệu Nhiên nói lên đề nghị. Ngao ưng cần thời gian. Thế là Triệu Nhiên tiếp tục tại Bão Nguyệt Sơn Trang chờ đợi tin tức. Tuổi 30 ban đêm, Bão Nguyệt Sơn Trang quản gia chuẩn bị một trận phong phú cơm tất niên. Triệu Nhiên cùng ba cái linh yêu tụ ở bên hồ mình dưới lầu bắt đầu đón giao thừa. Ba cái linh yêu tướng mạo đều cực kỳ đáng yêu, không phải hung ác hình, cho nên đám này quản sự gia phó nhóm đều cực kỳ nguyện ý đụng lên đến. Thế là Triệu Nhiên dứt khoát chào hỏi bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Trong sơn trang mua sắm không ít pháo hoa, mọi người liền một bên đặt vào, một bên trò chuyện, ăn Tết bầu không khí coi như không tệ. Trong bữa tiệc, Triệu Nhiên hướng Áp Tiểu Thất cùng Hồ Tiểu Cửu giới thiệu Tứ Xuyên, Tùng Phiên, Đại Quân Sơn đủ loại, cũng đại biểu Tông Thánh Quán hướng hai vị này sắp vào ở Nga Hoàng Nữ Anh biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh, dặn dò bọn hắn một nhà ba miệng các loại hòa thuận sinh hoạt, chung sáng tạo văn minh gia đình vân vân. Hồ Tiểu Cửu nói, đa tạ đạo trưởng, nghĩ đến Tùng Phiên bên kia cũng nhất định rất thú vị. Rốt cuộc có nhiều như vậy đồng đạo cùng một chỗ. Nói đến, năm đó ta cũng từng đi qua Tứ Xuyên, ở bên kia chờ đợi tiểu nửa năm, đối Tứ Xuyên vẫn tương đối thích, cho nên đạo trưởng không cần lo lắng, ta đi về sau có thể thích ứng. Áp Tiểu Thất hỏi, Tiểu Cửu, ngươi chừng nào thì đi Tứ Xuyên? Hồ Tiểu Cửu nói, 8 năm trước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục